Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, Uzumaki Kusinai. Rốt cục thời gian một tháng rất nhanh liền qua đi. Shimura Yu cũng ở Danzo dưới sự giúp đỡ miễn cưỡng lên tới level 29. Còn lên tới level 30. Hắn quyết định hay là muốn chờ một lát. Vạn nhất level 30 sau khi giết người kinh nghiệm giảm thiểu cơ chứ. Đương nhiên cũng có thể sẽ tăng nhanh. Thế nhưng Shimura Yu tạm thời vẫn là quyết định không thăng, có điều hắn skill cũng không có kéo xuống. Ngũ hành học thuyết cùng với hô phong hoán vũ đều bị hắn điểm đến 39 cấp, như tình huống như vậy dưới. Ở Danzo trợ giúp dối trá dưới. Hắn vẫn là tồn rơi xuống hơn 15 triệu EXP. Này đầy đủ hắn lên tới level 60. Ngũ hành học thuyết từ khi đệ 31 level bắt đầu Shimura Yu liền được thuộc tính lửa chakra. Đáng tiếc chuyện này đối với Shimura Yu tới nói tạm thời không cái gì chứng dụng. Hắn là cái tay tàn. Dù cho có tốt thuộc tính lửa, nhẫn thuật thả ở trước mặt hắn đều là lãng phí. Dù cho Shimura Yu lựa chọn không thăng cấp, Shimura Danzo đối với hắn biểu hiện bây giờ vẫn là rất hài lòng. Bây giờ Shimura Yu ở hạ nhẫn bên trong thực lực đều xem như là nhất lưu. Khoảng thời gian này Shimura Yu làm một chút cái gì? Ngoại trừ tự nghĩ ra một cái cấp A vô ấn nhẫn thuật bên ngoài, tựa hồ cũng không có làm cái gì. Có điều hắn phỏng chừng Shimura Yu lúc này nếu là gặp gỡ Uchiha Fugaku nên có thể hình thành treo lên đánh cục diện. Này đã đủ tốt, hắn đã thấy đủ. Chính mình khi 6 tuổi đang làm gì? Con trai bảo bối đã tự nghĩ ra cấp A nhẫn thuật. Vì thế Shimura Danzo còn không quên ở đối thủ cũ Sarutobi Hiruzen trước mặt hả hê một hồi. Lúc đó Sarutobi Hiruzen liền lăng ép. Chính mình con lớn nhất cũng coi như là một thiên tài. Thế nhưng cùng Danzo ra không so được a. Có điều hắn chúc phúc bạn gây tốt Danzo có thể có một cái như thế xuất sắc hảo nhi tử. Vì thế còn đem Shimura Yu hồ sơ phân thành tuyệt mật. Xem như là một loại bảo vệ. Đáng nhắc tới chính là, lần trước Shimura Yu đưa ra ra có gà ăn kế hoạch. Hiện nay gần như đã nghiên cứu ra. Mãnh liệt ánh đèn quả nhiên có thể khiến gà nhanh chóng sinh trưởng. Đáng tiếc như vậy đã cùng Shimura Yu không có bao nhiêu liên hệ. Những kia gà EXP thực sự là quá thấp. Này trung gian Sunet cũng có đến xem qua Shimura Yu. Có điều cũng chính là kiểm tra một hồi việc tu luyện của hắn tình huống. Đồng thời cho ấn một cái đạo ý kiến. Nàng biết Danzo tình cờ có ở chỉ đạo Shimura Yu. Cũng không có nhiều giáo dục cái gì. Dù sao làm thượng nhẫn nàng vẫn là rất bận. Bình thường ngoại trừ nhiệm vụ bên ngoài còn muốn đi đánh bạc. Giam lại bế tháng ngày rốt cục qua đi. Shimura Yu biểu thị chính mình rốt cục lại có thể vui vẻ đi học. Từ khi có Danzo trợ giúp chính mình thăng cấp, Shimura Yu đối với tu luyện cũng không phải đặc biệt để bụng. Hắn tốt xấu cũng là một cái mở hách nhân sĩ. Không cần quẩy chẳng lẽ còn theo người đi bính chăm chỉ. Đùa giỡn, Hokage là bính quẩy cùng huyết thống thế giới. Làm Shimura Yu tiến vào phòng học thời điểm, hắn lăng ép, vị trí của chính mình lại bị người chiếm lấy. Uchiha Sasahi, người lại dám tọa lão tử vị trí. Mà nguyên bản Uchiha Sasahi vị trí ngồi một cái ủng có một con đẹp đẽ mái tóc màu đỏ. Đúc từ ngọc nữ tử. Mà nàng bên cạnh tọa đúng là mình đối thủ một mất một con. Uchiha Mikoto, tuy rằng chưa từng thấy. Thế nhưng Shimura Yu vẫn là nhận ra thân phận của cô gái này. Uzumaki Kusinai, không nghĩ tới nàng càng nhưng đã đến rồi. Uzumaki Mito đã sắp muốn không xong rồi sao? Nhìn lại một chút ngồi ở nàng ta góc đối Namikaze Minato. Tiểu tử này đúng là tàng tốt. Mỗi ngày tới nhà của ta huấn luyện. Liền lớp học đến bạn học mới đều không nói cho ta. Ồ, Shimura bạn học, ngươi trở về. Lão đại ngươi trở về. Ban cỏ dại ngươi trở về. Phần lớn bạn học nhìn thấy Shimura Yu trở về sắc mặt đều là vui vẻ. Đây chính là lớp chúng ta cấp hy vọng. Thiên tài siêu cấp, chưa tới vẫn là một cái rất thô bắp đùi. Có Shimura yêu tồn ở tại bọn hắn không cần tiếp tục phải lo lắng lớp lớn học sinh. Shimura yêu gật gù, sau đó trực tiếp đi tới nguyên bản trúc với chỗ ngồi của mình. Sasahi, lên, đây là ta chỗ ngồi, dựa vào cái gì? Uchiha Sasahi không cam lòng hỏi. Hắn nguyên bản là cùng Uchiha Mikoto đồng thời tọa khỏe mạnh. Nhưng phía sau cái này tóc đỏ sau khi đến, Mikoto liền để hắn khác tìm chỗ ngồi. Nàng muốn cùng cái này tóc đỏ nữ hài đồng thời tọa. Hắn liền đem chỗ ngồi tặng cho Uzumaki Kusinai, mà chính mình ngồi vào Shimura Yu vị trí. Ngược lại hắn cũng không ở. Hơn nữa, rất có thể sẽ không trở lại. Fugaku lão đại nhưng là mạnh mẽ giáo huấn qua hắn. Chỉ bằng ta mạnh hơn ngươi. Shimura Yu lạnh rên một tiếng. Liền duệ lên Uchiha Sasahi quần áo ra bên ngoài ném đi. Bính tương đương Uchiha Sasahi còn chưa kịp phản ứng liền bị Shimura Yu ném đến trên tường. Tiểu các bạn bè đều bị kinh ngạc đến ngây người. Thế này thì quá mức rồi. Shimura bạn học thật là lợi hại. Sum Inuzuka thở dài nói. Không hổ là Shimura bạn học. Akimichi Chuza dùng hắn tràn đầy thịt thịt bàn tay rụi rụi con mắt mới thở dài nói. Đây là người. Nào a. Làm sao như thế bạo lực? Một bên Uzumaki Kusinai một mặt mờ mịt nhìn một chút Shimura Yu lại nhìn một chút bị ném đến. Trên tường Uchiha Sasahi nàng có chút mờ mịt. Chuyện gì thế này? Tốt như thế nào đoan quả thực đều đánh tới đến rồi Uchiha Mikoto khóe miệng vừa kéo. Nàng không nghĩ tới Shimura Yu sắp tới liền gây sự. Lúc trước Uchiha Sasahi muốn tọa vị trí của hắn thời điểm. Nàng cũng là có khuyên can qua. Đáng tiếc Uchiha Sasahi cũng không có nghe nàng. Hiện tại được rồi. Shimura Yu sắp tới liền đánh hắn mặt. Quả nhiên là Uchiha bộ tộc sỉ nhục a. Cho tới cùng Uzumaki Kusinai đồng thời tọa. Nàng đây cũng không phải có dự mưu. Mà là cảm thấy Uzumaki Kusinai rất hợp nàng nhãn duyên. Hơn nữa cùng một cái nam vẫn ngồi cùng một chỗ cũng không được. Cái tên này gọi là Shimura Yu, là Konoha trong thôn gia tộc lớn Shimura bộ tộc người thừa kế. Quãng thời gian trước bởi vì đánh nhau, vì lẽ đó không có đến trường học Uchiha Mikoto vẫn là đem Shimura Yu hào quang sự tích nói ra. Như vậy à, Uzumaki Kusinai chớp chớp con mắt hiếu kỳ nhìn Shimura Yu. Theo nàng biết gia tộc Uchiha ở Konoha cũng là số 1 số 2 gia tộc lớn. Hơn nữa Uchiha Sasahi ở lớp cũng là một thiên tài. Cái tên này tuy rằng bá đạo, thế nhưng cũng quá mạnh mẽ chứ. Còn có lẽ nào hắn không sợ gia tộc Uchiha trả thù à? Shimura bạn học, người vừa tới liền đánh nhau à? Namikaze Minato khóe miệng vừa kéo. Cùng Shimura Yu đồng thời tu luyện lâu như vậy. Hắn tự nhiên là biết Shimura Yu lợi hại ai bảo hắn ở trước mặt ta kéo tới. Không thưởng hắn một cái Rasengan đã rất khách khí. Shimura Yu phảng phất căn bản không đem Uchiha Sasahi làm một hồi sự tình. Nghênh ngang ngồi ở vị trí của mình. Ha ha, Namikaze Minato lúng túng nở nụ cười. Shimura Yu đều nói như vậy hắn còn có thể nói thế nào? Hơn nữa, sự thực tựa hồ cũng xác thực như vậy. Nếu là Shimura Yu thật sự sử dụng Rasengan. Như vậy Uchiha Sasahi nhưng là thật sự xong. Hắn nhưng là biết Rasengan lợi hại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.